dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, Bình An Trước Thành. Về đến nhà, Busuji và Saeko vừa nghe được mở cửa động tĩnh, liền đi tới cửa trước chỗ, nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Quan tâm nói, thế nào, vị tiên sinh kia cứu về rồi sao? Y sinh nói vấn đề không lớn. Aoki Tsukasa thoát cởi giày. Busujima Saeko liền khom lưng đem giày của hắn bỏ vào giày trên kệ. Hắn liền cự tuyệt cũng không kịp. Đành phải tại sau đó cười khổ. Không cần làm đến loại tình trạng này. Busujima Saeko lại chỉ là cười cười. Đây là thê tử chuyện nên làm a. Thê tử hai chữ phân lượng có chút trầm trọng. Nàng thay đổi loại thuyết pháp. Này cũng không phải cái đại sự gì. Tốt, phòng tắm đã cất kỹ nước. Từ trực tiếp đi tắm rửa đi. Quần áo cũ liền ném đến trong giỏ sách liền tốt. Quần áo mới ta sẽ thả đến cửa phòng tắm. Nàng giống như là phục thị chủ nhân phụng dưỡng lấy Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa cũng không thể nói dạng này không tốt. Đổi người nào tới cũng cảm thấy dạng này tâm tình dễ chịu. Nhưng hắn vẫn còn có chút đau lòng cau mày nói. Người dạng này sẽ đem ta làm hư. Busujima Saeko lại trộn lẫn không thèm để ý cười cười. Đại gia không đều là thế này phải không? Đại khái chiêu cùng thời đại nữ tử là như vậy đi. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng gò má. Khẽ hôn một mùm, nói ra, ta đây đi tắm rửa. Busujima Saeko gật gật đầu, đi đến phòng bếp, không bao lâu, liền vang lên nấu nước thanh âm. Aoki Tsukasa trong bồn tắm nhẹ nhàng khoan khoái ngâm tắm rửa. Sau khi ra ngoài, nàng đã pha tốt nước trà. Nhường Aoki Tsukasa ngồi uống trà nghỉ ngơi. Nàng lại đi nắm phòng tắm dọn dẹp một lần. Mới ngồi xuống Aoki Tsukasa bên người. Sora đâu? Aoki Tsukasa có chút kỳ quái hôm nay không nhìn thấy Sora xuống lầu. Busujima Saeko vừa cười vừa nói, cái đứa bé kia buổi chiều ra đi chơi một chút buổi trưa, trở về liền mệt không xong rồi, tắm rửa xong liền nói muốn đi nằm một hồi, hiện tại đoán chừng đã ngủ đi. Aoki Tsukasa nghe đến nơi này, không khỏi khơi gợi lên khóe miệng, lộ ra vài tia cười xấu xa, mà Busujima Saeko lại biết trước đứng lên đến. Ôn nhu mà cười cười. Hôm nay ta cũng hơi mệt chút đâu. Su tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi. Gian phòng của ngươi ta cũng thu thập xong. Aoki Tsukasa lộ ra một bộ có chút tội nghiệp biểu lộ. Mà nàng lại chỉ là ôn nhu mà cười cười. Ngoại trừ gương mặt càng ngày càng đỏ bên ngoài. Giống như một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Cuối cùng, vẫn là hắn trước thua trận. Có chút buồn buồn nói ra, ta đây về nghỉ ngơi. Busujima Saeko không thể gặp hắn này tấm thất lạc dáng vẻ, đành phải thở dài, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Hôm nay ta mệt mỏi thật sự, sáng mai còn muốn luyện kiếm. Ta biết rồi. Aoki Tsukasa sờ soạng sờ mặt nàng gò má, cùng nàng thân mật chỉ chốc lát, liền thành thành thật thật về tới gian phòng của mình. Thật vất vả bị đè nén chính mình rung động tâm tiến nhập giấc ngủ. Hắn lần nữa tiến nhập hai tầng Mitsurugi Ryu đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện. Trước đó hắn một mực tại đi đường, dựa theo thôn dân nơi đó lấy được tin tức xem. Đại khái khoảng cách Bình An thành bất quá một ngày lộ trình. Gió thu lạnh rung. Lúc này chính vào ngày mùa thu, đường đất bên trên, bụi màu vàng cuồn cuộn, trên ngựa đen, ngồi một bạch y nữ tử. Nữ tử đầu đội mũ rộng vành mang xa, mạng che mặt về sau hai gò má thấy không rõ bộ dáng. Nhưng từ tình cờ kinh hồn thoáng nhìn lộ ra đẹp đẽ trắng nõn cái cằm đó có thể thấy được. Là cái khó được mỹ nhân, mà tại bên người nàng. Một cái đồng dạng mang theo mũ rộng vành, ăn mặc màu nâu võ sĩ phục, eo đeo trường đao nam nhân nắm cương ngựa. Đi từ từ, Murakami tự nhỏ giọng mở miệng, muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại đi một hồi, đi bên cạnh thành thôn xóm nghỉ ngơi đi. Murakami tự cũng không phải bởi vì chính mình mới đề nghị nghỉ ngơi, mà là bởi vì Aoki Tsukasa từ sáng sớm đi đường đến bây giờ đã thật lâu không có dừng lại qua bước chân. Aoki Tsukasa là thật không muốn ra hiện cái gì sai lầm. Thời gian đi đường thực sự là quá dài, nếu như bởi vì cái gì ngoài ý muốn lần nữa tới một lần, hắn sợ rằng sẽ buồn bực nổi điên. Thời gian không chờ ta à? Hắn thật vô cùng muốn mau sớm nhường của mình kiếm đạo kỹ năng mau sớm đột phá LV7. Nhìn một chút mới kỹ năng là cái gì? Thiên thần hạ phàm cho đến bây giờ đã thành lá bài tẩy của hắn một trong. Cùng hắn tương cận kiếm đạo, chỉ sợ cũng sẽ không cho cái gì rác rưởi kỹ năng mới đúng. Nếu như lần này hoàn thành hiệu quả không tệ, hắn rất có thể trực tiếp nhường kiếm đạo phi thăng tới LV7 cũng nói không chính xác. Phía trước có người, Murakami tự có chút khẩn trương bỗng nhiên mở miệng. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một đôi thoạt nhìn như là cha con người đi đường đang khu đuổi xe bò chậm rãi đi. Aoki Tsukasa mặc dù là dẫn ngựa mà đi, nhưng hắn đi lại cũng không chậm. Cái kia xe bò nhưng bởi vì chở đi hàng loạt hành lý mà cất bước hết sức thong thả. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể từ phía sau đuổi tới xe bò nguyên nhân. Thấy xe bò, Aoki Tsukasa bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn bước nhanh hơn, dắt ngựa tới gần xe bò. Trên xe bò nam nhân đại khái 40-50 tuổi. Dáng người thấp bé, gầy trơ xương đá lởm chởm. Nữ hài cũng có chút quần áo tả tơi, mặc quần áo may vá dấu vết khắp nơi đều là, trên mặt còn có chút bẩn thỉu, tuổi tác bất quá 15-16 tuổi. Thấy bên hông bội đao, nắm hắc mã Aoki Tsukasa đến gần, nam nhân có chút kinh hoàng ngừng xe bò. Này, vị đại nhân này, có chuyện gì không? Aoki Tsukasa mũ rộng vành dưới mặt bởi vì đi đường nhiều hơn mấy phần mỏi mệt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nam nhân kia. Bình tĩnh nói, không có chuyện gì, liền là nghĩ biết các người có phải hay không cũng muốn đi Bình An Thành. Đúng, đúng, nam nhân nuốt nước miếng một cái. Hắn thấy được Aoki Tsukasa mặt. Aoki Tsukasa nhếch miệng, không bằng kết bạn mà đi. Được. Nam nhân tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là một lần nữa khu động xe bò. Hắn nhìn một chút trên yên ngựa Murakami tự, chỉ nhìn thoáng qua, cũng có chút từ tướng hổ thẹn cúi đầu. Nhỏ giọng mời nói, đại nhân nếu là không ghét bỏ, có thể ngồi vào trên xe bò. Aoki Tsukasa nhìn một chút Murakami tự, muốn đi trên xe bò ngồi hội sao? Cưỡi ngựa cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngồi một hồi còn tốt. Ngồi lâu, Murakami tự cái kia sống an nhàn sung sướng cái mông đều muốn ăn không tiêu. Murakami tự do dự một chút, cái kia kỳ ngọc côn đây. Aoki Tsukasa cùng nàng thương nghị qua, hai người tạm thời một đường sử dụng dùng tên giả tiến lên. Gặp được người ngoài lúc, hắn gọi kỳ ngọc. Mà Murakami tự dùng tên giả Dương Tử, ta cưỡi ngựa nghỉ ngơi. Aoki Tsukasa nói xong, nàng liền nhẹ nhàng gật đầu. Ta đây đi trên xe bò ngồi sẽ đi. Trên xe bò nguyên bản ngồi lành nghề lễ đất trống lên tiểu nữ. Hai vội vàng đứng dậy, thân thể nho nhỏ co lại đến hành lễ bên cạnh, đưa ra một mảnh đất trống. Nàng lại còn là đi chân đất. Trên chân dơ giấy bẩn thỉu tối như mực một mảnh, còn mang theo vài điểm vết máu khô khốc. Aoki Tsukasa chỉ nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, vị Murakami tự ngồi xuống trên xe bò, chính mình thì chở mình lên ngựa. Murakami tự ngồi tại nữ hài bên người, nhìn nàng sợ hãi rụt rè rời đi chính mình rất xa. không dám đến gần bộ dáng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là lẳng lặng ngồi tại xe bò bên cạnh, hơi hoạt động một chút thân thể. Aoki Tsukasa cưỡi ngựa, thoạt nhìn cao lớn hơn mấy phần. Ở một bên ngồi tại trên xe bò nam nhân xem ra, cái tên này đơn giản liền là ma thần tại thế uy vũ đáng sợ. Hôm nay rất khó đi thẳng đến Bình An Thành, không bằng đi bên cạnh thôn xóm làm sơ nghỉ ngơi. Aoki Tsukasa đề nghị đương nhiên sẽ không có phản bác, đoàn người trước khi mặt trời lặn, thành công đã tới Bình An bên cạnh thành thôn trại. Cùng trước đó thấy qua thôn trại khác biệt, nơi này thôn trại thoạt nhìn liền tốt lên rất nhiều. Không chỉ chung quanh có hàng rào quay quanh, trong thôn còn có tửu quán dịch trạm, nam nam nữ nữ thoạt nhìn đều là một mặt nhẹ nhõm. Lúc này mặt trời lặn thời gian, còn có thể thấy mấy nam nhân vây quanh ở tửu quán chung quanh uống từng ngụm lớn rượu chơi lấy xúc. Xác. Trên bàn còn thả không ít đồng tiền. Aoki Tsukasa dặn này người ngoài tiến đến, bọn hắn cũng đều chỉ là tò mò nhìn mấy lần, lại ngay cả phòng bị người đều không có. Cùng lúc trước nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, Aoki Tsukasa chủ động gõ vang lên một gia đình, dùng một chút món tiền nhỏ làm đại giá, thu được một đêm nghỉ ngơi quyền cùng đồ ăn nước nóng. Sau đó hắn gọi tới xe bò chủ nhân, có việc mời. PS, buổi tối hôm nay mới rời giường, máy tính đều bị bằng hữu chiếm lấy ở. Chờ bọn hắn trò chơi đánh xong gõ chữ sẽ trễ điểm. Hôm nay khả năng chỉ có này một canh, ngày mai ba canh bù lại. Qua mấy ngày đưa tiễn bọn hắn, ta liền đem thời gian đổi mới cố định xuống. Dùng tồn cảo phát, liền sẽ không có dạng này ngoài ý muốn. Hiện tại không có tồn cảo os. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.